Nam tử khôi ngô tay cầm trường kiếm cắt lời Hoa Ngạo Thiên, tiếng nói rất to, chúng ta tới có việc muốn bàn với các ngươi, không nên làm cho người khác chú ý. Hoa Ngạo Thiên giống như hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đón bốn người vào trong, đưa bọn họ vào thư phòng của mình, dặn tổng quản không cho ai tới gần. Khóa cửa phòng, Hoa Ngạo Thiên nhìn bốn người, cẩn thận hỏi, khách quý tới nhà, không biết có chuyện gì. Nam tử khôi ngô nói, lai lịch của chúng ta ngươi cũng đoán được, việc này ngươi đừng hỏi nhiều. Lần này chúng ta đến vì nhi tử Hoa Thiên Long của ngươi, hy vọng ngươi giao hắn cho chúng ta. Hoa Ngạo Thiên sừng sốt nghi hoặc nói, Thiên Long. Hắn là phế nhân, các ngươi muốn, làm gì, lão đạo nói nhỏ, bởi vì hắn là tàn phế trời sinh thế nên chúng ta mới dùng được hắn. Hoa Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi, vì sao? Hoa thượng trẻ tuổi đáp, đây là số mệnh, cũng là duyên phận. Lần này chúng ta đại biểu bát cực thần điện đến đây chính là vì nhi tử tàn phế của ngươi. Hắn là quân cờ không thể thiểu để chúng ta tiêu diệt tà ma vạn cổ. Hoa Ngạo Thiên càng nghe càng nghi hoặc hỏi lại, quân cờ gì? Ta không hiểu, nam tử đồ đỏ nói, con của ngươi là tàn phế trời sinh, vốn phải chết non. Hắn có thể sống đến bây giờ là vì hắn có sứ mệnh, là người có duyên mà bát cực thần điện đã chờ từ lâu. Hoa Ngạo Thiên kinh ngạc nói, các ngươi muốn đào tạo hắn. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, không phải đào tạo mà là muốn dùng hắn để tiêu diệt tà ma vạn cổ. Nói cách khác hắn chính là mồi nhử tốt nhất của chính ta, phối hợp với cửu dương đương không, kết hợp với bát cực thần điện, chúng ta có thể hủy diệt tà ma vạn cổ bất tử đã bị phong ấn vạn năm. Cách chương,